Chương 1776, như thế nào gọi là tự tìm đường chết, 4. Tầm mắt Trương Mặc lạnh lùng đảo qua hai huynh muội Âu Phi, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, chỉ bằng loại không có não như thế mà cũng đòi sánh đôi với Hồng Loan. Nhìn theo bóng lưng mấy người Hồng Loan rời đi, Âu Phi nhẹ nhàng thở phào, hắn làm trò trước mặt Hồng Loan, nói ra những lời nói ấy, còn lo Hồng Loan sẽ tính sổ với hắn, cũng may là Hồng Loan không thèm để ý đến hắn. Ca, mắt thấy Âu Phi sắp đi, Âu Lan liền gấp gáp gọi hắn lại. Muội có chuyện cần ca giúp đỡ. Âu Phi khựng bước, nhíu mày, do muội mà ta đắc tội với Hồng Loan, còn làm ta mất đi cơ hội theo đuổi nàng ấy, bây giờ muội lại nhờ ta giúp, chuyện này sẽ không liên lụy ta nữa chứ? Ca, ca yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ca, người mà muội muốn ca gây phiền phức chỉ là một tân sinh mà thôi. Tân sinh, hai chữ này quả thật làm Âu Phi thở vào nhẹ nhõm, chỉ là một tân sinh, trong học viện Tây Châu này, một tân sinh còn không mặc tình hắn xoa tròn bóp dẹp sao? Ai bảo muội là muội muội ta? Dưới tình huống không nguy hại đến ta, ta có thể giúp muội. Nghe thấy lời này của Âu Phi, Âu Lan liền cười tươi. Ả vừa bị uất nghẹn trước mặt Hồng Loan, bây giờ tất nhiên là phải tìm người xả ra, mà tên tân sinh kia hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thời khắc này, huynh muội Âu Lan đâu ngờ tới, nữ tử tân sinh trong miệng họ lại là người mà cả đời này bọn họ không thể trêu chọc nổi. Cũng chính cái không ngờ tới này đã khiến bọn họ phạm phải sai lầm hối hận cả đời. Các ngươi đã nghe tin gì chưa? Đệ nhất bản chữ thiên 5 năm trước, Hồng Loan sư tỷ đã trở lại học viện rồi. Ha, chuyện này ta có biết, nghe nói Âu Phi sư huynh còn xảy ra tranh chấp với Hồng Loan sư tỷ. Lúc ấy, một người bằng hữu của ta cũng có mặt, y tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Kỳ thực, so với chuyện này thì ta càng quan tâm đến một chuyện khác hơn. Các ngươi có biết Hồ Ly trưởng lão không? Chính là vị trưởng lão yêu nghiệt trẻ tuổi nhất học viện chúng ta. Ta biết, sao thế? Hai ngày trước, có hai tân sinh đến học viện, cả hai đều rất đẹp, còn có quen biết với Hồ Ly trưởng lão, có điều hai tân sinh kia là phu thê, người nam hình như là huynh đệ của Hồ Ly trưởng lão, còn người nữ thì lại là tình nhân của ngài ấy. Sao, sao có thể, như vậy khác gì Hồ Ly trưởng lão đào góc tường nhà người ta. Ngươi chắc chắn chuyện này là thật, khẳng định là thật, có người chính tai nghe được những lời này từ miệng Trương Hạ sư tỷ, còn nói chính mắt Trương Hạ sư tỷ nhìn thấy nữ tử kia cùng Hồ Ly trưởng lão ở trong rừng tàng tiệu với nhau, tuyệt đối là người thật việc thật. Trong học viện, cả đám người đang bàn tán sôi nổi, tuy nhiên sau khi cảm nhận được một ánh mắt lãnh khốc như sát thần từ phía sau bắn tới, bọn họ tức khắc hoảng sợ, vội quay đầu lại nhìn, liền thấy một nam tử toàn thân mặc trường bào đen đang lạnh mặt nhìn bọn họ. Ánh mắt người nọ quá kinh khủng đến mức khiến tim người ta run rẩy. Hồng Loan đã đến học viện Tây Châu, Vân Lạc Phong kinh ngạc, chuyện này, sao Hồng Loan lại không nói nàng biết? Trương Hà, đây là người phương nào? Đôi đồng tử đen nhánh của Vân Tiêu hiện lên sát ý, môi mỏng mím chặt, khí thế toàn thân tuôn ra như sóng lớn dậy trời, khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Bất kể kẻ nào dám bôi nhọ Vân Lạc Phong đều đáng chết. Đúng lúc này, trước mặt bỗng truyền tới tiếng bước chân. Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày, dương mắt nhìn một nam một nữ đang dẫn đầu một đám người đi tới. Ca, chính là nữ nhân này. Âu Lan chỉ vào Vân Lạc Phong, ả ta không muốn tham gia khảo hạch nên quyến rũ Hồ Ly trưởng lão. Loại nữ tử đã có chồng còn làm ra chuyện thương phong bại đức như vậy nên lập tức giết chết. Âu Lan hất cằm, lúc nói những lời này ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm Vân Tiêu.